Kiếm tốt quá à. Chương 269, dụ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Dụ đạo. Nam đạo nhân muốn động, nhưng này Mai Phi kiếm lại làm cho hắn mất đi tất cả dị tâm. Hắn tất cả ứng biến cũng sẽ không nhanh hơn cái này Mai Phi kiếm. Lâu Tiểu Ất vẫn còn tiếp tục, hắn nhất định phải tạo nên một bộ bàn tay của mình đại quyền, mang theo Hiên Viên Bí Lệnh mà đến, có thể đối hiện trường thế cục làm ra sinh sát cùng đoạt đại quyền giả tượng. Mặc dù hắn có thể là bị giáng chức tới, nhưng đó là Hiên Viên nội bộ sự. Ở Sa Mâu Tiêm Trấn, những này nhân không có khả năng biết rõ. Tất cả đây hết thảy cũng là vì mau sớm biết được chân tướng. Lời nói thật, mà không phải tại trong khi nói dối chậm trễ thời gian. Những này địa đầu xà nói láo vừa bắt đầu, liền sẽ vô cùng vô tận, để ngươi bả thời gian dài lãng phí ở chứng thực thượng. Nếu như hắn thật là mang theo sứ mệnh mà đến, có trợ thủ của mình còn tốt, nhưng bây giờ liền tự mình cô độc một chi, lại làm sao có thời giờ đi bốn phía chứng thực. Hắn chán ghét trấn thủ loại nhiệm vụ, bởi vì cái này đã chệch hướng tu sự làm việc nguyên tắc. Ngươi không thể không cân nhắc quá nhiều những phương diện khác. Tỷ như phàm nhân cảm thụ, nơi đó tu chân lực lượng cảm thụ, thương nhân, đối diện chạy tới người xuyên Việt, sát phạt quả đoán, giải quyết dứt khoát, cái này đương nhiên tốt nhất, nhưng hắn chưa chắc có năng lực như vậy. Hiện tại hắn nhìn thấy chỉ là Mâu Tiêm Trấn mặt ngoài tu chân lực lượng. Dưới mặt nước còn có cái gì hắn căn bản cũng không biết rõ. Bết bát nhất chính là, hắn mất đi kiếm tu tung hoành ưu thế, không có cách nào giết tựu đi, mà là muốn ở chỗ này lâu dài chú lưu xuống dưới. Làm việc quá mức dữ dằn, liền sẽ có vô cùng vô tận trả thù, thẳng đến hắn chịu không được ngày đó. Cho nên, vì về sau không dữ dằn, hiện tại liền phải giả dạng làm cực kỳ dữ dằn dáng vẻ. Nhưng ta vẫn nguyện ý cấp ngươi cơ hội, bởi vì ta khi tiến vào Hiên Viên trước đó cũng là cái tán tu. Biết rõ tán tu gian nan, có chút sự không mạo hiểm tựu vĩnh viễn không có cơ hội. Lại không phải chân chính muốn làm chút gì đến phá vỡ Hiên Viên tại Tây Vực địa vị. Không thể một vị cường ngạnh lãnh huyết, cũng muốn ngẫu nhiên ôn hòa. Không thể đem nam đạo nhân bức đến góc chết. Bằng không hắn nói hay không có cái gì khác nhau. Nam đạo nhân vừa muốn đáp lại, lại bị viên kia phi kiếm lần nữa bức trở lại. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này kiếm tu không muốn để cho hắn mở miệng, hắn liền không thể mở miệng. Nhìn tính cách này, chính là cái điển hình kiếm điên, lấy bản thân làm trung tâm, bất chấp hậu quả. Loại người này rất tốt liên hệ, chỉ cần ngươi thống thống khoái khoái nói thật. Loại người này cũng không tốt liên hệ, bởi vì chọc hắn không thoải mái, hắn khả năng liền không lại cùng ngươi giảng đạo lý mà là trực tiếp đánh. Điều kiện tiên quyết ngươi phải đem ngươi biết nói ra, mà không phải để cho ta tới đoán. Hỏi ngươi một câu ngươi nói một câu. Ngươi không thể đứng tại góc độ của ngươi để cân nhắc nào nên nói nào không nên nói. Đây là quyền lợi của ta. Ta có thể đáp ứng ngươi là, tại không liên lụy đến vấn đề nguyên tắc thượng, cái khác đều có thể giả bộ như không nhìn thấy. Dù sao có chút sự tại Tây Vực, tại Ngũ Hoàn cũng là phổ biến tồn tại đồ vật. Bắt được ngươi cũng không cải biến được toàn bộ đại hoàn cảnh. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, chỉ có thể nghe ngươi giảng một lần. Cho nên, ngươi tốt nhất trân quý cơ hội này. Nam đạo nhân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phi kiếm đã biến mất không gặp. Hắn hiện tại đã có thể sử dụng thủ đoạn đến chống lại, nhưng hắn lại không chút nào dũng khí phản kháng. Tâm khí đã mất, phản kháng thì thế nào? Đánh thắng được cái này kiếm tu a, chạy qua cái này kiếm tu a, tránh thoát hôm nay. Trốn được Hiên Viên lực lượng truy tìm a, góp nhặt hơn phân nửa đời tài nguyên còn không có nếm thử kết đan cứ như vậy vứt bỏ. Hắn mưu đồ gì? Vì vậy cười khổ, ngài nói hai chuyện, tiền nhiệm trấn thủ Quang Cốc đạo hữu mất tích một chuyện. Ta xác thực không biết bên trong chân tướng, thậm chí liền có liên quan tin tức cũng chưa từng nghe nói qua. Một cái tán tu, tại Tây Vực dựa vào cấp hiên viên tống đạo đồng kiếm ăn. Hơi lý trí điểm đều biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đến mức kiện thứ hai đạo đồng chuyển vận hỗn loạn một chuyện. Ta thừa nhận ta làm qua, vì đạt được nhiều tư nguyên hơn. Tại thu tống hai đầu đều động tay động chân. Lâu Tiểu Ất lẳng lặng lắng nghe, cũng không xen vào. Mâu Tiêm Trấn có nhân khẩu gần 10 vạn. Hàng năm có vừa độ tuổi học đạo hài đồng hơn ngàn. Trong đó có thể móc khởi học tiền không đủ mấy trăm. Đưa đến như tùng đạo quán chừng trăm số. Đến cuối cùng thật có thể cảm khí thành công. Hàng năm tại hai, khoảng 30 người. Ta cũng là dựa vào những này đạo đồng thu lấy từng cái môn phái linh thạch. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Đây chính là Tây Vực cơ sở tu chân hệ thống cấu thành. Không riêng Tây Vực, kỳ thật cái khác lưỡng vực cũng giống như vậy. Ngũ hoàn quá lớn, thành lớn tiểu trấn vô số kể. Căn bản cũng không phải là môn phái có thể mỗi cái thành trấn đều có thể trưởng khống. Tốn thời gian phí sức, cũng không bằng bà loại này cơ sở công việc giao cho những cái kia nhu cầu cấp bách tài nguyên tán tu tới làm. Đương nhiên, người tại địa bàn của ta làm loại này cơ sở bồi dưỡng công việc. Nhất định phải cam đoan bà đạo đồng đầu tiên cung ứng khống chế môn phái. Không thể nước phù sa chảy ruộng người ngoài. Ở trong đó tự có rất nhiều có thể thao tác địa phương. Tỷ như, trên lý luận đạo đồng môn là có tự mình lựa chọn đạo thống quyền lợi. Loại này quyền lợi thậm chí còn tại ai trưởng khống phiến khu vực này phía trên. Chính là tu chân giới cái gọi là đại đạo tự do. Nhân tài lưu động, đối với môn phái đến nói. Nếu như bản địa đạo đồng môn đều đến cái đại đạo tự do. Thân ở Tào Doanh lòng đang hán. Vậy khẳng định là không nguyện ý, cho nên sơ cấp đạo quán như thế nào giáo dục tựu cực kỳ mấu chốt. Đạo đồng môn niên kỳ còn nhỏ, còn không có đủ quá mức rõ ràng tu đạo phương hướng. Nếu như đạo quán sư phó ngày ngày quán thâu hiên viên hảo hiên viên diệu hiên viên kiếm thuật tuyệt. Vậy bọn hắn đương nhiên đại bộ phận chọn đi hiên viên. Trái lại cũng thế, đối đạo quán sư phó đến nói, cũng sẽ có rất nhiều ảnh hưởng hắn lựa chọn nhân tố. Tỷ như tại Mâu Tiêm Trấn, hắn đầu tiên nhất định phải cân nhắc đem người đưa đi hiên viên đạo cung. Bởi vì nơi này là Tây Vực. Là hiên viên địa bàn. Tiếp theo hắn sẽ cân nhắc cái nào môn phái cho bảng giá cao hơn chút. Luôn có trung tiểu môn phái bởi vì truyền thừa vấn đề cho nên yêu cầu càng nhiều máu mới gia nhập. Cho nên ra bảng giá liền muốn cao hơn không ít. Tựa như kiếp trước trọng điểm đại học bởi vì có danh tiếng có lực hấp dẫn cho nên không lo sinh viên. Nhưng này chút địa phương thượng hai. Tam lưu trường học cũng chỉ có thể theo phương diện khác nghĩ biện pháp. Tạp linh thạch chính là nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp. Thông minh đạo quán sư phó liền sẽ tải ở trong đó tìm tới một loại cân bằng. Cũng không có thể đắc tội nơi đó đại môn phái. Lại muốn tại địa phương khác nhiều vớt chút thu nhập thêm. Ở trong đó tự có thao tác không gian. Đầu nhìn cái này đạo quán sư phó gan lớn tiểu. Phải chăng nhu cầu cấp bách linh thạch các loại? Những năm qua, Mâu Tiêm Trấn mang đến hiên viên đạo đồng tỷ lệ đều chiếm tuyệt đại bộ phận. Số ít mấy cái mang đến nơi khác. Đây cũng là hiên viên tại Tây Vực quy củ. Nhưng những năm gần đây, theo niên kỳ tăng trưởng, cảm giác ngày giờ không nhiều. Mà tài nguyên tích lũy còn xa xa không đủ. Cho nên cái này hơn 10 năm xuống tới tỷ lệ tựu chậm rãi cải biến. Biến thành mang đến hiên viên cùng mang đến nơi khác đều chiếm một nửa tình huống. Những này, là ta vì nhanh chóng tích lũy tài nguyên mà làm. Là lỗi của ta, nam đạo nhân sở tác sở vi. Không phải cái khác hiện tượng, mà là phổ biến tồn tại. Công khai bí mật, là đạo quán đám thợ cả vớt thu nhập thêm chủ yếu đường tắt. Nhiều ít mà thôi, tiêu chuẩn thôi, Lâu Tiểu Ất kỳ thật lo lắng nhất chính là hỏi ra như thế một cái không đau không ngứa mau bệnh đến. Là cha vẫn là không cha. Đau đầu. Cách chương.